Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1493, Sư Phụ Hành Tung. Có thể làm tới mức này, Tịch Ly Lão Tổ thật sự đã hết lòng rồi. Làm vì là trong giới tông phái Cự Phách, cùng Huyền Âm Lão Tổ cùng một cấp bậc tồn tại. Hắn chưa từng vì người khác dễ dàng thay đổi qua chú ý. Trên người Vương Sung, chỉ sợ cũng là phần độc nhất. Thời gian tí tách, Tịch Ly Lão Tổ bấm pháp quyết, tiếp tục dụ dỗ Hoạt Tử Nhân, đưa hắn dẫn hướng về chỗ xa hơn. Mà chỉ là chốc lát thời gian, Vương Sung rút ra đã vết rạn nứt trải rộng Uzi thép chùy thủ. Nghĩ cũng không nghĩ, lần thứ hai mãnh liệt xuyên ở trước mặt mỏ kim loại mạch trên. Một lần, hai lần, ba lần, Uzi thép trên chùy thủ rạn nứt càng ngày càng nhiều. Nhưng Vương Sung nhưng như không nhìn thấy một dạng, chỉ là không ngừng mà tạc đánh ở mỏ quặng trên. Bầu không khí vô cùng sốt sắng. Hai người đối thủ không chỉ có tên kia năm đời Hoạt Tử Nhân, còn có không ngừng thiếu thốn không khí. Vương công tử, chúng ta nhất định phải đi rồi. Tịch Ly Lão Tổ thúc giục, một bên liếc nhìn bên ngoài. Không biết Đại La Tiên Quân sử dụng bí thuật gì. Này chút Hoạt Tử Nhân cũng không phải là đơn thuần tử thi, mà là còn nắm giữ nhất định ý thức. Tên kia năm đời Hoạt Tử Nhân ở ly khai mấy ngàn mét phía sau, đang thay đổi phương hướng, hướng về hai người vị trí bơi lại. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa tựu sẽ lần thứ hai bơi tới hai người phụ cận. Lại chờ ta một chút. Vương Sung trầm giọng nói, ánh mắt của hắn như cũ chăm chú ở phía trước mỏ kim loại mạch trên. Thời gian tí tách. Uzi thép chùy thủ tạc tiếng va chạm ở dưới đất có như sấm nổ vang rồi. Mỗi một tiếng đều tựa như tạc đánh ở Tịch Ly Lão Tổ trong trái tim. Mà xa xa, năm đời Hoạt Tử Nhân khí tức bàng bạc, cả người tản mát ra uy áp khổng lồ ở trong bóng tối có như tháp hải đăng, giống như. Mà hiện ở tòa này, tháp hải đăng, cách rời hai người mở đào cái lối đi này đã không đủ 400 thước, chỉ cần chốc lát, nghe được dưới đất tạc tiếng va chạm. Này tên năm đời Hoạt Tử Nhân e sợ lập tức tựu sẽ nhanh như tia chớp hướng về hai người đập tới. Không được, nhất định phải đi rồi. Tịch Ly Lão Tổ cắn răng, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Oanh, oanh, Vương Sung trong tay Uzi thép chùy thủ vẫn như cũ ở không bao giờ ngừng nghỉ va chạm. Một lần. Hai lần, tựu ở Tịch Ly Lão Tổ chuẩn bị lúc rời đi. Trong chớp mắt, răng rác, một tiếng âm thanh lanh lảnh bên tai bên trong vang lên. Một sát na kia, toàn bộ thế giới đều tựa như yên tĩnh lại. Tịch Ly Lão Tổ trong đầu chỉ còn lại cái kia đảo tiếng rắc rắc. Làm sao có khả năng? Tịch Ly Lão Tổ cả người run lên, đột nhiên xoay quá đầu nhìn về phía Vương Sung phương hướng. Hai mắt của hắn mở to, đầy mắt khó mà tin nổi. Tuy rằng trong lòng hắn cũng ôm một chút hy vọng, thế nhưng cái kia loại xác suất thực tại quá nhỏ, liền một phần vạn cũng chưa tới. Hơn nữa loại kim loại này trong mỏ quặng hình thành quáng mẫu. Kiên vượt kim cương, căn bản không thể tạc xuyên. Thế nhưng Vương Sung thật sự làm xong rồi. Hơn nữa còn là ở loại nguy cơ này thời khắc. Tìm tới lối đi, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Vương Sung vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ căn bản không có chú ý tới Tịch Ly Lão Tổ phản ứng. Loại này mỏ quặng thái quá cứng rắn, nghĩ muốn hình thành đại quy mô quáng mẫu độ khó quá to lớn. Chỉ là một mảnh vừa rồi thành hình quáng mẫu mà thôi. Chỉ phải kiên trì một chút tựu tạc mở ra. Vương Sung nói xong câu đó, cấp tốc đem trước mắt một điểm cuối cùng cản trở trừ bỏ. Lắc người một cái, lập tức chui vào xuất hiện trước mắt, đường nối, bên trong. Ao ao ao, trong tay bọt nước vang động, tên kia Hoạt Tử Nhân đã sắp muốn sờ đến hai người nơi lối đi. Tịch Ly Lão Tổ run lên trong lòng, không kịp tỉ mỉ nghĩ, lập tức theo sát Vương Dung chui vào phía trên cái lối đi này bên trong. Cái lối đi này đường kính khoảng chừng khoảng 1 mét, ở trong mỏ quặng lộ ra phi thường quái dị. Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ ở trong đó cấp tốc đi tới. Khoảng chừng 20-30 mét sau, một cái to lớn chuôi hình đồng thau cấu kiện lập tức xuất hiện ở hai người trong mắt. Đồng thau cấu kiện trên che kín hoa văn, còn có cổ xưa phù triện cùng chữ viết, xem ra phi thường sâu xa. Nguyên lai nơi này là một tòa cơ quan. Nhìn trước mắt to lớn đồng thau cấu kiện, Tịch Ly lão tổ tâm thần chấn động, có như thể hồ quán đỉnh. Đột nhiên hiểu được, trước trong lòng đất mở đào lối đi thời điểm, trong lòng hắn tổng có loại không nói ra được quái gì. Đại La Tiên Quân tính toán không một chỗ sai sót, không thể lưu lại như thế sai lầm rõ ràng. Hơn nữa tòa này mỏ kim loại mạch cứng rắn, dày nặng, không có đạo lý nơi này lại đột nhiên mỏng như vậy. Thế nhưng nhìn thấy trước mắt đồng thau cấu kiện, Tịch Ly lão tổ đột nhiên hiểu, đó cũng không phải Đại La Tiên Quân sơ hở, hoặc là cố ý lưu lại kẽ hở, mà là có chút bất đắc dĩ. Hắn ở tòa này mỏ kim loại mạch hạt nhân thiết trí đại lượng trọng yếu cơ quan. Hai người trước trong lòng đất tựu chí ít nghe được 3 lần to lớn máy móc tiếng. Thậm chí ngay cả chỉnh tòa khổng lồ mỏ kim loại mạch đều đang chấn động. Động tĩnh to lớn, cũng không phải thông thường cơ quan cạm bẫy có thể làm được. Không chỉ như vậy, Đại La Tiên Quân còn trong lòng đất bố trí xuống đại lượng trận pháp. Thành võ tột cùng cường giả là có thể ngắn ngủi bay lên không? Thế nhưng trong này, không có người phi lên, liền chim đều sẽ bị kéo xuống lòng đất. Còn có cái kia chút phạm vi khổng lồ, tinh thần cấm chế. Đại La Tiên Quân vừa phải bảo đảm chu vi mấy chục dặm võ giả chịu đến những cấm chế này tác dụng, đồng thời cũng sẽ không bị những cường giả kia phá hoại. Vận dụng cơ quan khẳng định không phải số ít, cứ như vậy, không thể tránh khỏi sẽ ở mỏ kim loại mạch bên trong lưu lại một chút kẽ hở. Hai người bọn họ đụng phải hiển nhiên chính là trong đó một chỗ cơ quan lưu lại, đường nối. Đi thôi, trong cung điện dưới lòng đất rắc rối phức tạp, tòa này cơ quan lưu lại đường nối cũng không biết đi về nơi nào. Bây giờ còn không tới buông lỏng thời điểm, Vương Dung ánh mắt như điện, cùng Tịch Ly lão tổ một dạng, nhanh chóng đảo qua xung quanh, hiển nhiên cũng đã minh bạch. Bất quá cũng vẻn vẹn nói chỉ là câu này. Vương Dung thân hình nhún xuống, lập tức hướng phía trước bước đi. Ở cơ quan trong đường nối đi về phía trước, Vương Dung cẩn thận từng ly từng tí một, thời khắc phòng bị bên người khả năng xuất hiện nguy hiểm, đồng thời không ngừng đem tinh thần lực phát tán ra, tra xét địa hình chung quanh cùng với tòa này cơ quan đi về địa phương. Đại La Tiên Quân tổng cộng có 6 đời truyền nhân, nói cách khác, tổng cộng có lục đạo cường đại cửa ải. Này đạo cơ quan cuối cùng đi về nơi nào, tự liền Vương Dung đều không chắc chắn. Nếu như tất cả cửa ải toàn bộ vòng qua, Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng nếu như đi vòng một vòng, phản mà trở lại mới bắt đầu địa phương, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Ở tất cả công bố trước, cũng không ai biết đáp án. Đến rồi, không biết quá bao lâu, Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ rốt cục mò tới cơ quan tận đầu. Nhưng mà còn không có chờ Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ thăm dò rõ ràng đường nối phía sau là cái gì? Rất xa, một trận sóng khí tiếng nổ mạnh hòa lẫn từng trận tiếng hét giận dữ đột nhiên từ phía trước truyền đến. Vạn khí quy tông, long du thương minh, liên tiếp 2 tiếng hét lớn từ phía trước truyền đến. Sau lưng Tịch Ly lão tổ còn không có cảm giác gì, nhưng phía trước Vương Dung nhưng là nháy mắt đổi sắc mặt. Sư phụ, trưởng thôn, Vương Dung hô nhỏ một tiếng, nghĩ cũng không nghĩ lập tức bay về phía trước nhảy mà đi. Cái kia 2 đạo chiêu thức tên người khác không rõ ràng, Nhưng Vương Sung lại làm sao có khả năng không hiểu. Một cái là sư phụ vạn thiên khí hải thuật, một cái là Ô Thương thôn trưởng Bạch Long thần công. Vương Sung khi tiến vào hang động lòng đất thời điểm, cùng bọn họ phân tán mất đi liên hệ. Chỉ là Vương Sung làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nghe được thanh âm của bọn họ. Xèo xèo xèo, Vương Sung thân thể như điện, cấp tốc hướng về phía trước mà đi. Ở lối đi cuối cùng, là một bức thật dày vách tường kim loại. Không được, nơi này vách tường kim loại chí ít có hơn 10 mét dày. Căn bản không cách nào cường hành xuyên thủng, nhất định phải được mau chóng tìm tới cơ quan. Vừa lúc đó, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Như thế một lúc, Tịch Ly lão tổ cũng phản ứng lại. Hiểu cái gì? Ngoài động tiếng đánh nhau phi thường kịch liệt, tiếng hét giận dữ, cương khí tiếng va chạm, còn có khí lưu tiếng hí không dứt bên tai. Tình huống hiển nhiên gấp vô cùng gấp. Thế nhưng không biết tại sao, vách tường phía ngoài Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân phảng phất hoàn toàn không nghe được. Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ thanh âm, hai người một cái được xưng tà đạo người số một, là trong giới tông phái nhân vật huyền thoại, thậm chí đã đạt đến nửa bước tinh tế mức độ mà một cái khác. Tuy rằng không có cường đại như vậy, nhưng cũng cách biệt không xa. Thay đổi người ngoài trong này, e sợ rất khó tưởng tượng lại có thể có người có thể đem Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng bước tới mức này, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Vương Sung trong lòng lo lắng vạn phần, hắn tinh thần lực có như thủy triều mãnh liệt mà ra, cấp tốc đảo qua xung quanh. Những thông đạo này là vì là đại la người chuẩn bị, nếu có tiến vào phương pháp, tự nhiên cũng có rời đi phương pháp. Bọn họ tuyệt đối không thể cho mình thiết trí thái quá phức tạp mở ra phương thức. Vì lẽ đó khai quan nhất định liền ở ngay đây, nhất định tự ở phụ cận đây. Tình huống bên ngoài hiển nhiên đã không thể lạc quan. Vương Sung trong lòng lo lắng, không ngừng tưởng tượng thấy đại la người xuất hiện ở đây. Mở cơ quan cảnh tượng, vù, đột nhiên, trong bóng tối Vương Sung ngón tay mò qua vách tường. Một loại dị thường cảm giác lạnh như băng từ ngón tay truyền đến. Cùng những địa phương khác vách tường so với, một khối này khu vực tuy rằng ở bề ngoài không hề khác gì nhau, nhưng nhiệt độ rõ ràng lạnh hơn rất nhiều. Trong phút chốc, không có chút nào do dự, Vương Sung đem một luồng cương khí rót vào đến rồi bàn tay. Sau đó dụng lực đẩy xuống, ầm ầm, sau một khắc, kinh động thiên hạ, tựu ở Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ ánh mắt bên trong. Trước mắt thật dày vách tường kim loại đột nhiên mở ra một cái khe, thậm chí có một đạo tia sáng nhu hòa xuyên thấu qua khe hở bắn vào. Khe hở hai bên vách tường cấp tốc kéo mở, Vương Sung liếc mắt liền thấy đối diện đang kịch chiến ba bóng người. Trong đó một đạo áo bào đen phần phật, tóc dài đầy đầu điên cuồng múa, mà một người khác quanh người một cái trắng long phi vũ đi tới. Không là người khác, chính là sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng. Ở hai người đối diện, kim quang cuồn cuộn, tầng 22 rộng lớn lâu vũ muôn hình vạn trạng, lay trời chấn động địa. Mà ở đây tầng 22 lâu vũ phía trước, một tên ăn mặc đông hán những năm cuối phục sức nam tử khí thế như hồng, lấy sức một người áp chế sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng. Hai cái người xem ra khí tức tán loạn, hoàn toàn ở thế yếu bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đối diện đại la tiên công người truyền thừa trọng thương. Sư phụ, không kịp nhiều nghĩ, Vương Sung thân thể nhảy lên, lập tức nhảy vào phía trước trong cung điện dưới lòng đất. Không có chút nào do dự, Vương Sung tinh thần lực ngưng tụ như thật, bộc phát ra. Mãnh liệt đánh về đối diện đại la tiên công người truyền thừa. Mà cũng trong lúc đó, Vương Sung cũng cường nhắc đến trong cơ thể cương khí, không lo được tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, đột nhiên nhào tới, đại hủy diệt thuật.